Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 45, trận đấu ngày thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng cảnh hàm u, nụ cười trên mặt trưởng viện lập tức biến mất. Sư phụ, thần nhứ thật sự muốn nói vài lời tốt cho cảnh hàm u. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của trưởng viện, nàng cũng sợ hãi. Sư muội nàng đã biết lỗi rồi, con không cần giúp đỡ nha đầu đó. Con và cảnh cảnh hàm u là nghiệp chướng không thể tránh. Ta sẽ không làm gì đâu. Trưởng viện lạnh giọng, thần nhứ không dám nói thêm. Lùi lại đứng yên một bên. Cảnh cảnh hàm u ở ngoài nhận được lệnh, đẩy cửa bước vào. Trước khi nói gì liền liếc nhìn thần nhứ. Thần nhứ khẽ lắc đầu. Cảnh hàm u nuốt nước bọt khó nhọc. Sư phụ. Giang sư phụ đã xử lý hết thi thể, hiện đang ở Tây Viện xem tình hình thương thế của ân sư phụ. Bảo đệ tử đến báo với ngài. Giang Phong Mẫn đương nhiên không cần phải đi thăm ân phán liễu vào lúc này. Tất cả chỉ là tạo cơ hội cho cảnh hàm u. Nếu cảnh hàm u đến biệt viện mà không gặp trưởng viện, đó chính là tội lớn. Nhưng nếu nàng xuất hiện tùy tiện, chắc chắn sẽ bị trưởng viện bắt bẻ. Giang Phong Mẫn bảo nàng truyền lời, vừa chào hỏi vừa có lý do chính đáng, ít nhất cũng không bị làm khó quá. Quả nhiên trưởng viện không cười nhưng cũng không nổi giận, một lúc sau mới nói, võ công của ngươi mấy năm gần đây cũng tiến bộ không ít, nếu đối đầu với Ly Nhi ngươi có mấy phần thắng. Cảnh hàm u không dám nói dối. Hồi sư phụ, đệ tử và Ly Nhi ấy ngày trước đã tỉ thí, không có một phần thắng nào. Hừ, trưởng viện bất mãn, ngươi nhìn thần nhứ xem. Cảnh hàm u thật sự ngẩng đầu nhìn thần nhứ. Sư tỷ thiên tư tuyệt đỉnh, đệ tử khó lòng theo kịp. Thần nhứ cố nén cười. Những lời này của cảnh hàm u nói ra trơn tru như nước chảy, đều là bị trưởng viện ép mà thành. Không bằng sư tỷ, ngươi dựa vào gì mà ở bên cạnh nàng? Trưởng viện quả nhiên không dễ đánh lừa. Một câu liền chạm vào huyệt tử của cảnh hàm u. Cảnh hàm u không nói thêm lời nào. Phịch, một tiếng quỳ xuống. Đệ tử nhất định chăm chỉ luyện công, mong sư phụ thành toàn. Trưởng viện bực bội phất tay. Lần nào cũng dùng chiêu này, đứng dậy. Vâng, cảnh hàm u đứng lên như một tiểu tức phụ bị oan ức, cúi đầu chờ đợi bị mắng. Khi việc ở đây xong, ngươi về bế quan đi. Sư phụ cũng không làm khó ngươi. Khi nào ngươi có thể bước ra được tâm phong thương của Ly Nhi, ta sẽ cho ngươi ra. Trưởng viện nói nhẹ nhàng. Cảnh hàm u mặt đắng chát, liếc nhìn thần nhứ cầu cứu. Nhưng thần nhứ giả vờ không thấy. Lúc này nếu thần nhứ xin giúp, chuyện chỉ càng tệ hơn. Vâng. Cảnh hàm u đành gật đầu nhận lời. Trưởng viện phất tay, hai người rời khỏi phòng. Cảnh hàm u vừa định mở miệng than thở liền bị thần nhứ trừng mắt, lập tức im bặt. Giang Phong Mẫn sau khi hai người đi liền bước vào. Sao nàng phải ép cảnh hàm u như vậy? Chẳng phải là để xứng với thần nhứ sao? Trưởng viện lơ đãng nghịch chiếc móc bạc bên giường. Đệ tử của ta, sao có thể có một người bên gối vô dụng như thế? Giang Phong Mẫn nhìn trưởng viện đang khó chịu, nhưng lại không dám cười. Nói, nghe cứ như hàm u không phải là đệ tử của nàng vậy. Đến đây, trưởng viện thở dài, năm đó ta nhận cảnh hàm u là để cứu rỗi thần nhứ. Nào ngờ nha đầu đó dám giam giữ thần nhứ. Thật là giỏi lắm, ta đã xem thường nha đầu đó rồi. Thấy trưởng viện có vẻ muốn lôi chuyện cũ ra, Giang Phong Mẫn vội chuyển chủ đề. Thần nhứ đã nói gì với nàng? Trưởng viện nheo mắt lại, đôi mắt đẹp lấp lánh. Ai cần nàng quản? Giang Phong Mẫn bĩu môi. Vân từ của nàng tâm trạng không tốt, tốt nhất là nên ít nói thôi. Khi thần nhứ và cảnh hàm u trở về Ninh Viên, cũng là lúc mọi người thức dậy vệ sinh cá nhân. Lúc này Hứa Vi Thư và Phùng Tĩnh Huân đều không xuất hiện. Có lẽ là vì viết cáo thị cả đêm nên giờ đang ngủ bù. hai người này đều không cần tham gia thi đấu. Việc phía sau cũng không cần hai người tham gia. Nên hôm nay cả hai đều không định lên núi. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti đồng vệ sinh xong ra ngoài ăn sáng. Hai người họ thật sự rất nghe lời. Ngủ một giấc ngon lành. Tương tự còn có Kiều Trĩ và Tiêu Chiết Cốt. Tần Tê bận rộn cả đêm. Cuối cùng cũng tìm ra cách giải độc. Lúc này Cố Ly và Hạ Lan Y đã mang thuốc giải đi giải độc rồi. Mọi người ngồi ăn sáng cùng nhau trên một chiếc bàn lớn. Gần ăn xong thì Lãnh Vi Chi chạy về. Nàng đi phát cáo thị. Mặc dù độc trong nguồn nước đã được giải, nhưng ai dám đảm bảo sẽ không có người khác đầu độc. Cẩn thận vẫn hơn, thêm một phần thận trọng luôn là tốt. Mọi người tuy cùng nhau ăn sáng, nhưng thỉnh thoảng đều nhìn về phía Thần Nhứ. Mọi người ăn xong cũng không rời bàn. Dường như có điều gì đó muốn hỏi Thần Nhứ, nhưng lại kiềm chế tuân thủ quy tắc. Ăn không nói, của thư viện, các muội muốn hỏi gì? Thần Nhứ cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng. Nàng vốn ăn không nhiều. Đại sư tỷ, chúng ta có tiếp tục thi đấu không? Kiều Trĩ hỏi. Không thì sao? Thần Nhứ cười hỏi lại. Nghe nói đêm qua có người tập kích trưởng viện. Ông Linh Tiêu vừa nghe được tin này từ Lãnh Vi Chi. Thần Nhứ quay đầu nhìn Lãnh Vi Chi. Lãnh Vi Chi cười nhún vai. Sư muội quan tâm đến thư viện mà. Thần Nhứ đành tiếp tục nhìn những sư muội này. Trưởng viện đúng là bị tập kích. Vậy các muội đang lo lắng sao? Mấy tiểu sư muội nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn. Lo lắng thì có vấn đề gì sao? Lúc này, Công Giã Ti đồng tất nhiên phải lên tiếng để thể hiện sự hiện diện của mình. Ông Linh Tiêu lại muốn dẫm lên chân nàng, nhưng bị nàng né một cách thành thạo. Thần Nhứ nở nụ cười hiền hòa. Công Giã sẽ có cơ hội tỉ thí với trưởng viện đó. Thật sao? Công Giã Ti đồng vui mừng. Sau đó nàng lại bị ông Linh Tiêu ghì xuống. Suýt nữa bị nhét xuống gầm bàn. Có hố là nhầy, tỉ là heo à? Công Giã Ti đồng vất vả thoát ra. Ngạc nhiên nhìn Thần Nhứ. Thần Nhứ, sư tỉ, ngươi lại lừa ta. Ta luôn nghĩ tỷ là người thành thực nhất trong đám này. Công Giã Ti đồng tỏ ra rất tổn thương. Các sư muội đồng loạt lắc đầu. Người này nhìn thế nào mà cho rằng Thần Nhứ là người thành thực nhất? Nếu không biết có thể hỏi Cảnh Hàm U mà. Cảnh Hàm U cúi đầu, dường như đang nhớ lại những ký ức đau khổ nào đó. Mọi người ăn xong bữa sáng liền lên núi tiếp tục tham gia thi đấu. Thần Nhứ không muốn giấu giếm gì các sư muội, nhưng cũng không cần vội vàng. Có chuyện gì đợi sau khi thi đấu hôm nay xong rồi nói cũng chưa muộn. Trên đường đi, các môn phái gặp phải đều đang bàn tán về việc nguồn nước bị đầu độc. Khi vào hội trường, trang chủ Thái Sơ Sơn Trang đứng ra đảm bảo nguồn nước tuyệt đối không có vấn đề, đồng thời uống công khai trà nước cung cấp cho mọi người để chứng minh không độc. Sự việc này mới tạm lắng xuống. Tuy nhiên, chuyện trúng độc đã qua, nhưng việc phát cáo thị lại bị đào lên. Không ít người cho rằng chính vì nhận được cáo thị nên mới gây hoang mang. Nếu nước không có vấn đề, vậy người phát cáo thị chắc chắn có ý đồ khác. Công Giã Ti đồng nghe những lời này, không nhịn được liền nhìn phản ứng của Thần Nhứ. Đây chính là khôn 3 năm giải 1 giờ, hoặc là giải độc, hoặc là phát cáo thị, làm cả hai cùng lúc kết quả lại là tự hại chính mình. Đừng nhìn nữa, đại sư tỷ không ngu ngốc như vậy đâu. Ông Linh Tiêu không vui nói, muội biết ta đang nghĩ gì. Công Giã Ti đồng giật mình suýt nhảy dựng lên, chẳng phải đang nghĩ quyết định tối qua của đại sư tỷ có vấn đề. Giờ lại tự buộc dây vào mình sao? Ông Linh Tiêu liếc nhìn Công Giã Ti đồng. Cứ đợi mà xem, những chuyện đại sư tỷ nghĩ trong đầu, tỷ chắc chắn không hiểu nổi đâu. Tỷ võ bắt đầu, mọi người lần lượt lên đài. Cố Ly đêm qua không ngủ, sắc mặt hơi tái, nhưng lại khiến nàng thêm một vẻ đẹp mong manh. Đẹp đến rung động lòng người, đẹp đến mê hoặc, chỉ là bản thân nàng không nhận ra. Lúc này, đối thủ của nàng là nam nhân trẻ tuổi cứ nhìn chằm chằm vào mặt nàng mà đờ đẫn ra. Ngươi còn đánh không? Giọng Cố Ly rất lạnh. Nàng rất buồn ngủ, muốn kết thúc trận đấu nhanh để về ngủ. Ô, đánh, nam nhân vội xuất chiêu. Đáng tiếc vốn dĩ đã có chênh lệch thực lực. Cộng thêm hắn đã bị nhan sắc của Cố Ly mê hoặc đến mức tâm tư tán loạn. Chưa đầy ba chiêu đã bị Cố Ly đá ra khỏi trường đấu. Cũng cảm thấy buồn ngủ còn có cảnh hàm u, nàng không chỉ buồn ngủ mà còn sợ hãi. Sau khi nhìn thấy biểu hiện dữ dội của Cố Ly, nàng càng không dám lơ là. Nàng hiểu rõ, đối thủ của mình không phải những người này, mà là Cố Ly. Hai người bên này kết thúc trận đấu nhanh chóng, lại cổ vũ thêm một người khác. Kiều Trĩ, nàng cảm thấy mình cũng nên học hỏi hai vị sư tỷ. Thế là ba người gần như cùng lúc kết thúc trận đấu. Cố Ly nhanh nhất, cảnh hàm u và Kiều Trĩ lại gặp phải một vấn đề nan giải. Trận cuối cùng của vòng bảng là hai người họ đối đầu nhau. Cảnh hàm u hỏi, đánh thế nào? Kiều Trĩ cười, muội nhận thua, nói xong liền tự nhảy ra khỏi trường đấu. Hai người đi xuống, cảnh hàm u nhìn tấm bảng đối chiếu. Có mục tiêu rồi, Kiều Trĩ cười khúc khích. Hàm u sư tỷ thông minh quá, muội muốn đối đầu với người kia ở tổ khôn. Nàng dùng cằm chỉ về phía một người trong số đó thuộc Thu Đồng Thư Viện. Đó là một bác y nữ tử, dáng người mảnh mai yếu đuối, nhìn thôi đã khiến người ta thấy xót xa. Cảnh hàm u liếc nhìn bảng gỗ, hỏi, Trình Tĩnh Giao, muội quen biết. Hai người vừa nói vừa trở về chỗ ngồi. Thần Nhứ nghe thấy bèn đến gần. Kiều Trĩ nói, Lan Quốc giáp với Nghiêm Quốc, vị Trình đại tiểu thư kia là cháu gái của Hoàng hậu Nghiêm Quốc. Được sủng ái lắm, nhìn dáng vẻ của nàng, nam nhân nào thấy cũng đều xót xa. Thần Nhứ nghe xong chỉ mỉm cười, không hỏi han gì. Cảnh hàm u không hiểu, dù vị Trình đại tiểu thư này có khiến nam nhân xót xa, đó cũng đâu phải lỗi của nàng. Kiều Trĩ thấy ánh mắt nghi hoặc của cảnh hàm u, khẽ nói, hàm u sư tỷ, tỷ phải cẩn thận đấy, nếu đầu óc tỷ và đại sư tỷ chênh lệch quá nhiều, sợ rằng đại sư tỷ sẽ chán ghét, bỏ rơi tỷ đó. Cảnh hàm u thầm nghĩ, các sư muội muốn tạo phản sao? Mình vừa bị trưởng viện dọa nạt, đến giờ vẫn còn sợ hãi. May thay Thần Nhứ biết quan tâm người khác, nàng bảo Kiều Trĩ đi nghỉ ngơi, rồi giảng giải cho cảnh hàm u. Trĩ Nhi có một vị hoàng huynh năm ngoái khi đi sứ Nghiêm Quốc đã say mê Trình Tĩnh Giao, tốn rất nhiều công sức thuyết phục Kiều Kiên đồng ý cử sứ thần đến cầu hôn. Tiếc rằng Trình Tĩnh Giao căn bản không xem trọng hoàng huynh của Trĩ Nhi, trực tiếp cự tuyệt. Nghe nói vị hoàng huynh đó của Trĩ Nhi đến giờ vẫn u uất, buồn bã không nguôi. Cảnh hàm u vẫn không hiểu, từ chối cũng không phải vấn đề lớn chứ, chuyện tình cảm vốn phải hai bên tự nguyện, ai cũng có quyền từ chối. Vấn đề là khi hoàng huynh của Trĩ Nhi đi sứ lần đó, chính Trình Tĩnh Giao chủ động v.v.n, còn tỏ ra phi quân bất giá, khiến hoàng huynh của Trĩ Nhi một lòng một dạ cầu hôn. Phi quân bất giá, không phải người đó thì không ghẻ. Cảnh hàm u hít một hơi lạnh. Như vậy thì quá đáng rồi. Thần Nhứ nhìn Trình Tĩnh Giao một lúc, dung mạo cũng không phải tuyệt sắc, nhưng quả thật có khí chất khiến người ta động lòng thương cảm. Chẳng trách được lòng nam nhân. Cảnh hàm u khinh bỉ, có gì hay ho đâu, ta không thấy được. Nàng áp sát tay Thần Nhứ nói, Thần Nhứ, ta chỉ thích nàng thôi. Thần Nhứ đưa tay xoa mặt cảnh hàm u, miệng lưỡi ngọt ngào thế, sao đến trước mặt sư phụ lại không biết nói những lời hay ho như vậy, đúng là đào cái hũ không đúng chỗ. Cảnh hàm u lập tức cúi gằm mặt, mất hết tinh thần. Cách chương.